Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 mạch đường, còn không có chờ Lục Diễn ở 24 ca thuần cẩu lương trung phục hồi tinh thần lại. Thư Trừng cũng đã rời đi, Từ Hạo nhìn chằm chằm di động mọi người lên án công khai. Khóe môi gợi lên một nụ cười. Hoa nhiều như vậy tiền làm nhiều như vậy Weibo đại V đã phát hoài nghi Weibo. Đến nỗi này dược, hắn tổng hội làm Thư Trừng uống xong đi. Mạch đường cấp hừng hực chạy hướng Từ Hạo. Trên mặt đôi cười, vẻ mặt lấy lòng, Hạo ca, Thư Trừng sự, ta lập tức liền cho ngài làm tốt. Ngài yên tâm, tuyệt đối yên tâm, ta làm việc liền tuyệt đối cho ngài làm tốt mạch đường. Ngươi chính là nói tốt đại hội thể thao kết thúc khiến cho Thư Trừng thân bại danh liệt đâu. Từ Hạo cười lạnh một tiếng, đen nhánh con ngươi nhìn mạch đường. Mạch đường trong ánh mắt lóe khôn khéo quang, trên mặt đôi tươi cười, thanh âm nịnh nọt, Hạo ca, này đại hội thể thao không phải còn không có kết thúc sao? Ngài đừng có gấp, hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Cũng sẽ không cho ngài chọc phải một chút phiền toái, Từ Hạo khóe môi gợi lên. Tiếng nói lạnh lùng, mạch đường, ngươi liền tiếp theo diễn, Hạo ca, ngươi nói cái gì đâu? Ta diễn cái gì? Mạch đường trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Tiếng nói lại không còn nữa phía trước nịnh nọt, song mặt đĩa được không chơi? Từ Hạo mặt âm trầm, đen nhánh con ngươi nhìn mạch đường. Mạch đường cười hắc hắc. Con tưởng rằng ngài nói chính là chuyện gì đâu. Từ Hạo khóe môi cười lạnh độ cung càng sâu. Mắt thấy mạch đường nịnh nọt biểu tình. Thư Trừng người này nhưng khó đối phó. Mạch đường thu liễm một chút trên mặt nịnh nọt biểu tình. Nghiêm túc nói. Từ Hạo mày khẽ nhếch. Rất có hứng thú nhìn chằm chằm mạch đường. Ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Ngụy trang loại đồ vật này khẳng định cũng là tất yếu. Ta mạch đường có thể ở chỗ này hỗn đến hô mưa gọi gió. Cùng danh dự cũng là phân không khai. Ngài cũng không cần lo lắng cho ta làm xong mặt gián điệp mạch đường cười tủm thì money, phải. Không, Từ Hạo cười một tiếng. Chính là ta cũng không tin đâu. Mạch đường nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng cười, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hạo ca, ngài đây là có ý tứ gì? Từ Hạo lãnh khóc cười. Đem trong tay bình nhỏ thủy liền phải rót nhập mạch đường trong miệng. Liền tính hắn không phải xong mặt gián điệp lại như thế nào. Biết tin tức người đều hẳn là không tồn tại. Mạch đường dãy rua, trực giác nói cho hắn. Không thể uống xong đi. Một chút đều không thể dính. Cách đó không xa nhìn này hết thảy Thư Trừng duỗi tay tháo xuống ẩn nấp ở sợi tóc tai nghe. Nghiêng nghiêng đầu, trong mắt là mê người ý cười. Khóe miệng giơ lên một mặt bĩ bĩ độ cung, thân mình khẽ nhúc nhích, lại ngừng lại, đột nhiên, một đám trong tay cầm côn bổng thiếu niên đem Từ Hạo cùng mạch đường bao quanh vây quanh. Từ Hạo tay một đốn, tình nhãn nhìn chung quanh một vòng, khóe môi hơi nhấp, mặt âm trầm nói, mạch đường, người mang người, khụ khụ, mạch đường thanh thanh trong miệng vừa mới rót hết đồ vật. Khóe môi giơ lên một mặt độ cung. Hạo ca, ta rất là tích mệnh đâu. Ngài như vậy ta còn làm sao dám cùng ngài làm buôn bán. Ngươi muốn làm gì? Từ Hạo nhìn này bất lợi thế cục, tay vừa động bóp chặt mạch đường cổ. Chung quanh thiếu niên cầm gậy gộc gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hạo. Mau buông ra mạch ca. Từ Hạo một tay bóp mạch đường cổ. Một cái tay khác đem bình nhỏ lấy ra tới ý đồ lại một lần rót nhập mạch đường trong miệng. Mạch đường nheo lại đôi mắt, quay đầu đi, chân một cái dùng sức, đá hướng Từ Hạo vận mệnh. Thư Trừng ngậm đường, khóe miệng hoảng một mặt cười nhạt, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm một màn này, chật chật chật cảm khái nói. Mạch đường chiêu này tổn hại a. Hết chương.